nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp, tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 18:18, nướng thỏ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Du cầm nắm thiết bị livestream, vui vẻ đọc các dòng chat giả bộ giận dỗi, đang định nói gì đó thì nghe Quách Ngạn Bằng nói, hôm nay chưa ăn vịt rô ti nhé. Mọi người đến trước Lâm Thiên Du, Quách Ngạn Bằng đang ngồi bên sông rửa vịt, có vẻ đã thống nhất với mọi người từ trước. Nhưng bây giờ anh ta đột nhiên lên tiếng, câu nói nghe không giống như nói với họ, mà như cố ý nói cho Lâm Thiên Du nghe vậy. Lâm Thiên Du đã quá mệt mỏi để ý đến kiểu khiêu khích thấp kém và vô não của anh ta. Cô không đáp lại, cũng không ai tiếp lời Quách Ngạn Bằng cả, ai nấy đều mệt mỏi, lười biếng không muốn nhúc nhích. Tuy nhiên, im lặng không làm cho kẻ muốn bám đuôi nổi tiếng ngừng lại. An Lan Thanh chủ động đến gần Lâm Thiên Du, mở miệng luôn. Thiên Du, cho mượn gia vị của cô dùng được không? Đổi lại, chúng tôi sẽ chia vịt rô ti cùng ăn. Nói câu này, An Lan Thanh còn quan sát cặp ba lô của Lâm Thiên Du, nhìn xuống không thấy thức ăn trong đó. Thấy vậy, An Lan Thanh trong lòng yên tâm không ít. Chắc cô cũng đói rồi, giờ đi tìm thức ăn cũng mất khá nhiều thời gian, không bằng cùng chúng tôi ăn tạm vậy. Lâm Thiên Du tách ra khoảng cách với cô, lịch sự từ chối. Không đâu, tôi không thích ăn vịt, mặc dù là để từ chối, nhưng lời Lâm Thiên Du nói cũng là thật, cô thực sự không thích. Đóng gì đấy, ăn vài quả rừng là no à, chị Thanh đã cho cô cơ hội rồi đấy, sao không nhanh chóng xuống nước với đại đội. Lần trước bắt được gà là may mắn, cô tưởng cứ mỗi lần đều gặp may à, trong chương trình kiểu này, có người chăm sóc nhất định tốt hơn. Phòng An Lan Thanh nổ tung rồi à, phèn chạy sang phòng người khác làm gì? Cút đi, nhưng mà, Lâm Thiên Du cho chim ăn thỏ rồi, bây giờ cô ấy cũng hết thức ăn rồi phải không? Lâm Thiên Du lười để ý cô ta níu kéo, trải tấm vải chống thấm ra đất, ngồi ở rìa và đặt hộp sắt chống lên. Khi cô làm xong việc trong tay, quay đầu thấy An Lan Thanh vẫn đứng đó, không khỏi nói. Cô còn ở đây làm gì? Che hết nắng của tôi rồi. An Lan Thanh nghe giọng điệu không che giấu sự ghét bỏ của cô, cắn môi. Tôi có thể đổi dây thừng lấy gia vị của cô không? Tôi có dây thừng, lời này của An Lan Thanh khiến Lâm Thiên Du phì cười, lạnh lùng nói. Máy lọc nước hoặc lều, nếu không thì đừng nói nữa. Hai thứ đồ tốt đó trong tay cô ta, kết quả chỉ lấy ra một sợi dây để đổi gia vị. Cô quá tham lam rồi đấy, An Lan Thanh thay đổi sắc mặt, tôi chỉ muốn dùng một chút thôi. Chứ không phải lấy hết. Lâm Thiên Du giơ tay ra hiệu mời. Thích đổi thì đổi, không đổi thì cút đi. An Lan Thanh tất nhiên không thể lấy ra hai thứ đó. Nếu đổi, thì từ đầu cô ta căng não nghĩ ra bao nhiêu lợi ích chỉ để chiếm được hai vật phẩm này sẽ vô nghĩa. Quay lại bên Quách Ngạn Bằng, An Lan Thanh có vẻ nói gì đó. Quách Ngạn Bằng đang rửa vịt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thiên Du. Đừng để ý cô ta, nướng chín rồi cũng ăn thôi. Dù khó ăn đến mấy, thịt vẫn là thịt, vẫn bổ sung dinh dưỡng. Tốt hơn là không có gì ăn, cứ treo nồi sôi nước lã. An Lan Thanh nói nhỏ, đừng nói vậy, Quách Ngạn Bằng cười nói. Được rồi, vậy bỏ thêm muối vào nước cho nhiều, trông đói, nếu không được thì chờ trên trời rơi thức ăn xuống cũng được mà. Bốp, ngay khi Quách Ngạn Bằng dứt lời, một con thỏ rơi thẳng xuống từ trên đầu, rớt đánh bịch xuống ngay trước mặt Lâm Thiên Du. Nó giật giật chân rồi hoàn toàn bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người có mặt, hàng chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào con thỏ, không chớp mắt. Phòng phát sóng, lời nói linh ứng à? Hả? Sao thỏ bay lên trời rồi rớt xuống chết vậy? Lần trước Lâm Thiên Du nhặt con gà cũng đột nhiên không cử động. Giờ lại thế này nữa. Tôi nghi ngờ đoàn làm phim cố tình mở cửa sau. Chương trình sinh tồn hoang dã cần sự chân thực. Không dàn dựng. Đạo diễn, đề nghị điều tra kỹ càng. Này, nhìn lên trên đi chứ. Chim đại bàng đuôi đỏ to tướng kia đang bay cơ mà. Không cần phòng trực tiếp nhắc, Lâm Thiên Du đã ngẩng đầu lên rồi. Chim đại bàng đuôi đỏ đang bay vòng trên đầu, giờ tìm được nơi đáp xuống, đậu trên cây lớn phía sau lưng Lâm Thiên Du. Nó nhìn Lâm Thiên Du một lúc, có vẻ hơi ngượng ngùng, lướt sang bên cạnh. Nhận ra Lâm Thiên Du vẫn đang nhìn nó. Nó hạ đầu nhìn lại cô. Ánh mắt hung dữ của loài chim ăn thịt có sức uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Thiên Du cười híp mắt, chẳng hề sợ hãi. Cô nhặt con thỏ lên, nói. Cho tôi à, cảm ơn nha. Con thỏ này to hơn con Lâm Thiên Du bắt cho chim non một chút. Chim đại bàng đuôi đỏ chỉ ăn thịt tươi, chứ đừng nói thịt thối, ngay cả thịt để qua đêm cũng không ăn. Con thỏ lúc nãy đủ no, giờ bắt thêm một con chắc chắn là cố ý bắt cho Lâm Thiên Du. Đây coi như là hồi ân chăng, dù sao thì, bữa trưa của Lâm Thiên Du đã có chỗ. Cách chương.